cực phẩm cuồng thiếu, chương 913, đấu trí so dũng khí, góc truyện audio.com, cao nhất chiến thần cấp dị thú không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên đột nhiên tập kích bị đánh trở tay không kịp nhưng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem cương khí hộ thể tăng lên tới cực hạn, đồng thời, màu đen một sừng bắn nhanh ra một đạo xạ tuyến đón lấy Diệp Phàm nắm đấm. Oanh, một cái là thủ thế chờ đợi, một cái là vội vàng ứng chiến, cao thấp tư thế lập phán, Diệp Phàm ánh quyền trực tiếp đem xạ tuyến đánh tan, đánh vào màu đen một sừng trên, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, Huyền Diệp phi đao gào thét mà tới, cao nhất chiến thần cấp dị thú đem hộ thể khí mang thôi thúc đến mức tận cùng, đồng thời nhắm mắt lại, lấy mi cốt mạnh mẽ chống đỡ Diệp Phàm phi đao. Khanh, một tiếng vang giòn, Huyền Diệp phi đao đâm vào cao nhất chiến thần cấp dị thú cứng rắn vảy giáp trên, bắn lên đốm lửa tung tóe, vẫn chưa đâm vào, đối với cao nhất chiến thần cấp dị thú không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Chết tiệt, cao nhất chiến thần cấp dị thú gần như sắp tức điên, không nghĩ tới lại bị chính mình không lọt nổi mắt xanh nhân loại tiểu tu giả cho xếp đặt một đạo, dù cho không có bị thương, nhưng mạnh mẽ lực trùng kích vẫn cứ để nó đau đớn không ngớt. Nguyên bản lấy Diệp Phàm thực lực ở đột nhiên tập kích tình huống dưới là có thể đem con dị thú này trọng thương, nhưng đáng tiếc thương thế của hắn quá nghiêm trọng, liền bình thường một nửa sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Nhân loại, ngươi triệt để ta nổi giận, ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ, nhai nát xương của ngươi. Cao nhất chiến thần cấp dị thú, triệt để nổi giận, từ có ý thức tới nay, nó còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy, lại bị một kẻ loài người tiểu tu giả cho đánh lén thành công. Hô, hô, hô, phát điên cao nhất chiến thần cấp dị thú triển khai điên cuồng phản kích thú kỹ tầng tầng lớp lớp, từng đạo trò mũi nhọn xuyên hư không, mang theo khủng bố khí mang hướng về Diệp Phàm kích bắn xuyên qua, vèo. Diệp Phàm thấy tình thế không ổn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi phi đao. Trực tiếp lần thứ hai trốn vào cửu thiên huyền quan bên trong giả lập trong không gian tị nạn. Ta liền không tin không phá ra được nó. Cao nhất chiến thần cấp dị thú điên cuồng công kích lập tức rơi vào chỗ trống, không cách nào bắn trúng Diệp Phàm, nhất thời giận dữ không thôi, lần thứ hai hướng về cửu thiên huyền quan triển khai công kích. Khanh, khanh, khanh, từng cái nguyên khí đất trời ngưng tụ thành thú chảo, mạnh mẽ đánh ra ở cửu thiên huyền quan bên trên, phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Đáng tiếc vẫn cứ không cách nào dao động cửu thiên huyền quan mảy may. Thậm chí, liền nó đỉnh đầu một sừng xạ tuyến cũng không làm gì được cửu thiên huyền quan. Mưa to gió lớn giống như công kích sau, cao nhất chiến thần cấp dị thú chơi đùa kiệt sức cương khí lượng lớn tiêu hao, nhưng vẫn cứ không cách nào đối với cửu thiên huyền quan tạo thành bất kỳ tổn hại. Điều này làm cho cao nhất chiến thần cấp dị thú chính mình cũng nhụt chí rồi. Nó thực sự không nghĩ tới cửu thiên huyền quan đã vậy còn quá kiên cố, chính mình hầu như dùng hết thủ đoạn cũng không làm gì được nó mảy may. Liền cửu thiên huyền quan đều không thể công phá, thì càng khỏi nói thương tổn được bên trong. Diệp Phàm, nó thậm chí cảm thấy, Diệp Phàm khẳng định ở bên trong nhìn mình đây. Chính đang cười trên sự đau khổ của người khác, kỳ thực Diệp Phàm đúng là cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác, hắn cũng không có thời gian này, tiến vào giả lập không gian sau khi, Diệp Phàm liền trực tiếp chìm đắm đang tu luyện cùng chữa thương bên trong. Hắn nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian đến chữa thương, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bằng không hết thảy đều là nói suông. Liên tiếp nhiều lần công kích nhưng không cách nào dao động cửu thiên huyền quan mảy may. Cao nhất chiến thần cấp dị thú rốt cục nhụt chí, nó biết. Mình muốn phá tan cửu thiên huyền quan phòng ngự, không khác nào lấy trứng chọi đá, bọ ngựa đấu xe. Cửu thiên huyền quan thực sự là quá kiên cố đến để. Nó cảm thấy sâu sắc vô lực, hô, đổi tăng đến cực điểm cao nhất chiến thần cấp dị thú, chỉ lại phải đem cửu thiên huyền quan nắm lên đến kế tục hướng về lữ chiến mọi người bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Một mặt, nào còn có cái khác dị thú, nó muốn qua đi thống lĩnh, trọng yếu hơn chính là, giờ khắc này nó, đã triệt để nổi giận. Cần phát tiết lửa giận, mà lữ chiến mọi người không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng. Diệp Phàm ở giả lập trong không gian tĩnh tọa chữa thương, trong cơ thể cương khí lấy cả người làm trung tâm, hình thành một cái to lớn cương khí vòng xoáy, quanh thân 360 cái huyệt đạo, mỗi một huyệt đạo bên trong đều có một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Tuy rằng vừa nãy đại chiến để hắn cương khí tiêu hao nghiêm trọng, bất quá cũng may Diệp Phàm bản thân cương khí liền phi thường chất phác. Vượt xa những tu giả khác hơn nữa thuần dương thân thể kinh người khôi phục cùng tự lành năng lực thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Hả, ngay khi sắp khỏi hẳn thời điểm, Diệp Phàm lần thứ hai cảm giác được con dị thú kia đem cửu thiên huyền quan mang đi, trong lòng rõ ràng, cao nhất chiến thần cấp dị thú, khẳng định là lần thứ hai truy kích lữ chiến mọi người. Vì ngăn cản cao nhất chiến thần cấp dị thú truy kích lữ chiến bọn họ, Diệp Phàm không thể không lần thứ hai hiện thân. Vèo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người mặc thiên ma thánh giáp Diệp Phàm ở một lần đột ngột xuất hiện ở cao nhất chiến thần cấp dị thú trước. Chưa kịp hắn động thủ, liền nghe đến dị thú một trận âm hiểm cười, người ghê tởm này nhân loại quả nhiên lại xuất hiện, cho ta nhận lấy cái chết. Hô, tiếng nói lạc thú chảo vung, cao nhất chiến thần cấp dị thú một chảo đánh về Diệp Phàm. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình thật giống là bị một ngọn núi lớn tàn nhẫn mà va vào, trực tiếp bị va bay ra ngoài, cổ họng một ngọt lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thương càng thêm thương, có thể nói là, nhà ruột còn gặp mưa, phá thuyền lại tao ngược gió. Vèo, Diệp Phàm cố nén đau nhức không để cho mình đã hôn mê, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lần thứ hai trốn vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Lúc này, hắn mới rõ ràng, Cửu Thiên Huyền Quan quả thực chính là mình cứu mạng phù. Bởi vì, nếu như không phải là mình xem thời cơ đến nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào giả lập trong không gian, e sợ trong khoảnh khắc thì sẽ mất mạng tại chỗ. Cho tới nay, bất luận gặp phải cỡ nào khó có thể giải quyết nguy hiểm, Diệp Phàm chưa từng có vì là tính mạng của chính mình an toàn lo lắng quá, coi như là đối mặt Khương Ngọc Song, hư trường sinh cường giả như vậy, hắn đều không có cho là mình sẽ không có cách nào chiến thắng. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, này con cao nhất chiến thần cấp dị thú quả thực cường đại đến kỳ cục, hắn cảm thấy, e là cho dù là thích già ma ra mọi cao nhất chiến thần cảnh cường giả đến, cũng phải phí chút sức lực mới có thể đem chi chảm giết. Vừa tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian, Diệp Phàm liền vội vội vàng vàng lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống trị liệu thương thế, lần này bị thương so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Diệp Phàm cảm giác được áp lực cực lớn. Áp lực không riêng là làm sao đánh giết, trước mắt cao nhất chiến thần cảnh dị thú còn bao gồm toàn thể cục diện dị thú thực lực càng ngày càng mạnh, nhân loại tu giả tốc độ tu luyện nhưng không có tương ứng tăng nhanh. Còn tiếp tục như vậy e sợ nhân loại diệt vong chỉ là vấn đề thời gian rồi. Dưới áp lực Diệp Phàm rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại, cấp tốc kiểm tra thương thế, phát hiện mình vừa khép lại ngũ tạng lục phủ lại nứt ra rồi, nếu như không phải có thuần dương khí cấp tốc chữa trị. Từ lâu mất mạng, như vậy thương thế nghiêm trọng cũng trừ phi là chính mình thay đổi một cái khác tu giả chỉ sợ cũng nguy hiểm, thậm chí có thể bị mất mạng tại chỗ. Hô, hô, Diệp Phàm thở hổn hển, lần thứ hai thôi thúc thuần dương khí chữa thương. Cùng lúc đó, nhân loại đáng chết có bản lĩnh ngươi liền vẫn trốn ở bên trong, ta ngược lại muốn xem, ngươi. Có thể trốn bao lâu? Cao nhất chiến thần cấp dị thú kinh ngạc không thôi. Lần này nó đột nhiên tập kích vốn định đem Diệp Phàm tại chỗ đánh chết nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm năng lực kháng đòn đã vậy còn quá mạnh mẽ, dĩ nhiên lần thứ hai từ nó dưới mí mắt chạy trốn. Tuy rằng chưa thành công đánh giết Diệp Phàm, nhưng nó đã không lại giống như trước như vậy nổi giận. Bởi vì, nó biết Diệp Phàm lo lắng những kia bị dị thú truy sát nhân loại tu giả. Chỉ cần nó không ngừng truy kích những người kia, Diệp Phàm tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó. Nó liền có thể dành cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Rõ ràng tất cả những thứ này cao nhất chiến thần cấp dị thú, không có lại giống như trước như vậy phí công công kích Cửu Thiên Huyền Quan. Mà là, lần thứ hai cầm lấy Cửu Thiên Huyền Quan xuất phát một đường. Hướng bắc truy đuổi, Cửu Thiên Huyền Quan bên trong, Diệp Phàm tự nhiên cũng cảm giác được cao nhất chiến thần cấp dị thú cử động, bất đắc dĩ hắn bây giờ căn bản không có năng lực đi ngăn cản, chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ gặp đến đỉnh giai chiến thần cấp dị thú điên cuồng công kích. Hắn biết, hiện nay tình hình dưới, chính mình căn bản là không đón được đối phương một đòn, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Thời gian cấp bách tuy rằng Cửu Thiên Huyền Quan bên trong giả lập trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không đồng bộ nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cho hắn tu luyện. Diệp Phàm nhất định phải giành giật từng giây, hầu như là liều cái mạng giả điên cuồng vận chuyển thuần dương khí chữa thương, đồng thời hấp thu nguyên khí đất trời. Thuần dương khí ở Diệp Phàm, khống chế dưới, không ngừng dâng tới thân thể của hắn các góc hòa vào trong máu thịt, thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục ngũ tạng lục phủ vết rách lấy mắt thường có thể biện tốc độ khép lại. Thuần dương khí nắm giữ vượt quá tưởng tượng tự lành năng lực để hắn hầu như có thân bất tử, chỉ cần không có bị tại chỗ đánh chết, có một hơi ở hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Thương thế khôi phục đồng thời, Diệp Phàm lấy ra trừ huyền cơ cho hắn thiên địa nguyên dịch điên cuồng hấp thu trong đó nguyên khí đất trời tinh hoa. Vào đúng lúc này, Diệp Phàm làm một cái nhìn như điên cuồng quyết định, hắn muốn lợi dụng đoạn này vì là mấy không nhiều thời giờ, không chỉ có đem thương thế khôi phục còn muốn mượn cơ hội xung kích cấp cao chiến thần cảnh giới. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu như có thể ở dị thú đuổi theo lữ chiến mọi người trước vượt cửa ải thành công, như vậy hắn thì có cùng cao nhất chiến thần cấp dị thú sức đánh một trận, thậm chí có thể vượt cấp đem chém giết. nếu không thì, hắn căn bản là không có cách chiến thần cao nhất chiến thần cấp dị thú thậm chí không cách nào ngăn cản đi đánh giết lữ chiến mọi người. Phần Phật, thời gian cấp bách Diệp Phàm không thể không liều mạng tu luyện, huyền công vận chuyển tới cực hạn, nồng nặc nguyên khí đất trời tinh hoa từ thiên địa nguyên dịch bên trong tản mát ra theo Diệp Phàm quanh thân lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn. Những này nguyên khí đất trời tinh hoa ở trong cơ thể hắn dựa theo một loại nào đó huyền diệu con đường ở trong kinh mạch đi khắp một tuần sau khi dung nhập vào những kia cương khí bên trong, trở thành chính hắn cương khí. Thời gian, ở từng giọt nhỏ đi tới, Diệp Phàm thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, đạt đến trạng thái đỉnh cao, lúc này mặc dù là đi ra ngoài một trận chiến, chỉ cần không bị con này chết tiệt dị thú đánh lén, Diệp Phàm chắc chắn cùng đối phương cứng đối đầu một đòn. Bất quá như vậy còn chưa đủ, Diệp Phàm biết rõ, mình và cao nhất chiến thần cấp dị thú có bao nhiêu chênh lệch, đầy đủ cách biệt hai cái cảnh giới, này không phải là võ kỹ công pháp cùng pháp khí có thể bù đắp. Nếu như vẻn vẹn cách biệt một cảnh giới, Diệp Phàm chắc chắn vượt cấp khiêu chiến thành công, đem con dị thú này giết với dưới trường, có thể cách biệt hai cái cảnh giới, không có bất kỳ khả năng. Ta nhất định phải ở con xúc sinh này đuổi theo Lưu Ly bọn họ trước vượt cửa ải thành công. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, toàn lực xung kích cấp. Cao chiến thần cảnh chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.